Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Tự Thắng Giả Hùng. Sáng hôm nay, tôi đang cắm cúi lắp cái ngăn kéo cho cái tủ gỗ lát của Hàm Văn Nho, thì nghe ồn ào léo nhéo ở phía nhà kho. À, thì ra toán nông nghiệp của Phạm Ngọc Ninh, còn được gọi là Ninh Côi, đang ôm giác vận chuyển những bao tải đậu phộng vào kho. Tôi, Chăng và Tinh liếc nhau, nhưng như cùng hiểu. Làm sao kiếm được một ít đậu phộng bây giờ, thì đúng là chúng ta được vào thiên tai. Tên cán bộ toán nông nghiệp trông còn rất trẻ, chỉ 27-28 tuổi là cùng. Y nhìn qua lán mộc, rồi tiến vào ngay tổ kỹ thuật của tôi. Chúng tôi hơi gật đầu chào y theo xã giao và theo thủ tục. Y cũng hơi gật đầu, đáp lễ lại chúng tôi. Y sờ tay quan sát cái tủ tôi đang làm, rồi ra vẻ trầm trồ. Cái tủ đẹp, và gỗ cũng đẹp. Thời cơ đã đến. Mặc cho y ngắm nghía cái tủ, tôi quan sát loáng một cái hiện trường. Tôi khẽ bảo nhỏ Chăng và Tinh. Tôi sẽ nói chuyện với tên cán bộ này. Các cậu tính sao để kiếm tí chút nhát? Tôi liếc nhanh tên công an võ trang đang cầm khẩu AK đứng gần nhà kho. Tinh kiếm cớ ra hỏi chuyện tên đó cái gì để che mắt. Chăng làm hiệu với toán trưởng Ninh Côi để Ninh Côi mở sẵn cái bao đậu phộng ra. Chăng chỉ việc vào xúc chừng một ký là được rồi. Làm lẽ. Tuy tôi quay lại tán chuyện với tên cán bộ nông nghiệp về chiếc tủ, nhưng mắt tôi không bỏ qua một hiện tượng nào của hiện trường. Tôi đã thấy Chăng, Tinh và Ninh Côi đã nhịp nhàng tiến hành từng động tác. Tới chỗ, Tinh tiến đến tên công an võ trang, Chăng lĩnh về nhà kho. Tôi choáng cả hồn, làm câu chuyện tôi đang nói với tên cán bộ bị ngắt quãng. Nếu Tinh ý, y sẽ thấy bất thường. Lầu chỉ Chăng ôm luôn cả một bao tải đậu phộng, lủi ra phía sau toán mộc, khuất chỗ 6-7 cái giường đóng rồi, đang để chồng lên nhau. Anh chàng người nhái này liều thật. Tôi cứ tưởng kiếm được một vài ký đậu phộng là đạt yêu cầu rồi. Chính Ninh Côi và cả toán nông nghiệp, những cậu nhìn thấy cũng hết cả hồn. Sau này tôi được biết Ninh Côi đã mở sẵn một bao tải đậu phộng cho Chăng lẻ vào xúc. Vậy mà Chăng lại ôm ngay một bao tải khác, nặng hàng 40 kg. Đây là một kỷ niệm khó quên. Bây giờ ở Mỹ, năm 2004, Chăng chạy xe tải, Ninh Côi chạy taxi ở California, và tôi, qua điện thoại, đôi khi còn nhắc lại cái buổi chôm bao tải đậu phộng ngày ấy ở trại Thanh Phong. Chiều hôm đó, ông lĩnh và tin công an võ trang cho toán mộc ra suối Tiên hay sông Tràn tắm giặt như mọi khi, mỗi tuần. Tâm hồn tôi như bay lượn với khung trời suối Tiên, cũng hai cái nguồn nước chéo hai phía ở bên kia dòng suối như mọi khi. Nhưng hôm nay, dưới ánh nắng chiều xiên khoai nửa sáng nửa tối, tôi có cảm tưởng hai nguồn nước đó như hai con mắt của một ông thần khổng lồ đang nhìn chúng tôi tắm rửa ở dưới dòng suối. Ở một cành cây rừng cạnh bờ suối, một con chim cánh chả xanh biếc lao vụt xuống suối để bắt cá, như chiếc thần sấm từ trên trời lao xuống Hà Nội rắc bom năm xưa từ cửa sổ xà lim một quả lò mà tôi đã chứng kiến. Nhìn anh em toán mộc kỳ cọ đùa vui phía dòng suối Tiên, tôi chợt nghĩ, biết đâu ở ngay phía đầu nguồn bên kia lại chả có vài nàng sơn nữ cũng đang tắm rửa kỳ cọ như chúng tôi trong buổi chiều tàn của núi rừng. Nghĩ như vậy, tôi lấy hơi, lặn sâu xuống tới đáy suối và ngâm ở dưới đó một hơi dài, cho lòng đê mê, cho dẫn đời đông đưa. Tôi trèo lên chỗ Phạm Ngọc Khánh đang ngồi trên một hòn đá to trồi lên ở giữa dòng suối. Giữa lung vào Khánh, tôi đưa mắt nhìn khắp núi đồi của vùng suối Tiên. Tai nghe tiếng chim rừng líu lo, hòa với tiếng réo của dòng nước xoáy quanh mấy hòn đá nằm giữa dòng thành một điệu nhạc nghi thường của thiên thai. Phải rồi, suối Tiên thì phải ở cõi Tiên. Mình cứ hình dung tưởng tượng đây là cảnh tiên, cảnh của thiên thai mà cụ Văn Cao thời tiền chiến đã phổ nhạc. Anh chàng Khánh thật là bất lịch sự. Cậu ta giật mạnh chiếc lưng ra làm cho tôi ngã tõm xuống nước, tan biến một giấc mơ tiên của tôi chỉ có một lần. Trên đường theo toán về trại, tôi cứ lẩn quẩn suy nghĩ mãi. Nguồn vui nào đã đẩy tôi vào một giấc mơ tiêm vừa qua? Đúng rồi, chính là do bao tải đậu phộng 40 kg của buổi sáng hôm nay. Cơm nước chiều vừa ăn xong là tôi chuẩn bị hưởng thụ mấy phút hạnh phúc một ngày của tôi. Tôi mà không trình bày lại sự việc để cho nhiều người cùng biết thì mấy phút hạnh phúc của tôi sẽ giảm sướng đi rõ rệt. Xin thưa sự việc như sau. Hơn 20 ngày trước, do một sự may mắn, tôi và Quách Nhung đã móc ngoặc mua được 2 bao thuốc lá Điện Biên. Sau những thảo luận cân nhắc, ý kiến của tôi đưa ra đã được Quách Nhung đồng ý, ngoắc ngón tay út. Đó là khổ đau nặng nhọc thì làm càng nhanh để rút ngắn thời gian khổ cực lại. Hạnh phúc nhàn hạ thì phải biết kìm hãm chế ngự, để kéo càng dài cho đến khi không thể nào kéo được nữa mới chịu thôi. Do điều kiện khó khăn ở trong tù, chúng ta có 2 bao thuốc lá. Mỗi một ngày, sau khi cơm nước buổi chiều, mỗi người chỉ kéo một hơi thôi, như thế chỉ hết nửa điếu thuốc. Kiên trì cương quyết chỉ một hơi, vừa không hại cho sức khỏe, không tốn tiền, vừa ngon, say sưa, vì 24 giờ mới hút có một lần. Dù ngày vui hay là ngày buồn cũng không thay đổi. Điều này duy trì được cũng nói lên bản lĩnh chế ngự của một người. Chúng tôi học theo một ý tưởng tác tuyệt đã trở thành danh ngôn của cụ Dương Hùng đời Hán. Đó là tự ti giả anh, tự thắng giả hùng. Tức là tự kiềm chế, tự biết được chính mình đã là giỏi, là anh hùng rồi. Rất buồn cười, Quách Nhung cũng như tôi, mỗi lần hút đều phải cố thở hơi ra hết để lấy sức kéo vào. Hút xong, mặt anh nào cũng đê mê, đờ đẫn, mắt lờ đờ. Như thế, một điếu thuốc lá Điện Biên, chúng tôi chỉ kéo được 4 hơi là hết. Ngày hôm qua, ngày 5 tháng 5 năm 2004, tôi gọi điện thoại sang Atlanta. Quách Nhung đã nói nguyên văn. Ở Mỹ, bao nhiêu thuốc ngon mà em vẫn thèm một hơi thuốc lá Điện Biên ngày ấy. Quách Nhung đã sắp xỉ lục tuần được ra tù vào năm 1983. Lập gia đình, đã có 4 con, 3 gái 1 trai. Đứa gái lớn đã vào đại học và đứa con trai nhỏ 15 tuổi. Hiện nay, Quách Nhung sống hạnh phúc với gia đình ở Atlanta. Toán biệt kích của Quách Nhung hơi đặc biệt. Toán gồm 5 người, nhưng hiện nay, tháng 12 năm 2004, chỉ có Quách Nhung là còn sống, còn những người khác thì đã chết. Tên Toán là Hawks, ra mắt ngày 10 tháng 5 năm 1965, địa bàn hoạt động thuộc tỉnh Sơn La. Đinh Thế Chân, toán trưởng, bị cùng chết ở trại Phong Quang, Yên Bái, và Quách Nhung là toán phó. Bùi Đăng Ơn, khi nghe miền Nam mất, anh buồn không chịu ăn uống, rồi mang bệnh chết tháng 3 năm 1976 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh. Đinh Công Sửu bị ung thư chết tháng 6 năm 1980 tại trại Thanh Phong, Thanh Hóa. Và Nguyễn Quốc Thắng chết vì sốt rét tháng 3 năm 1986 tại tỉnh Đồng Nai. Tôi nhớ lại một buổi, hôm đó là sáng Chủ nhật. Sau khi làm vài động tác thể dục như mọi lần, tôi quay vào nhà. Thoáng thấy bóng Bác Chấp đang đứng trầm ngâm một mình ở một góc sân. Đã từ lâu, tôi muốn dành một buổi thăm hỏi bác về toán Caster của bác. Hàng chục năm nay, từ ngày gặp bác qua các anh em biệt kích, tôi đã hiểu toán của bác là toán bị kích đầu tiên nhảy ra Bắc bằng máy bay. Và cũng là toán khởi đầu bị phản gián giống như một chuyện đã xảy ra giữa hai cơ quan tình báo Intelligence Service của Anh và Gestapo của Đức trong Thế chiến thứ hai. Sau này đã đóng thành phim mang tựa đề Đây Luân Đôn Gọi Bắc Cực mà tôi đã được xem. Hôm nay có dịp tôi đã kéo mời bác vào một chiếc ghế vắng trong hội trường. Bác rất vui và niềm nở. Nhưng khi tôi đề cập tới toán Caster thì bác tỏ ra uể oải, lờ đờ như không muốn nhắc lại. Gặp nhau từ hàng chục năm qua nhiều trại tù, tôi rất quý mến bác và tôi cũng được lòng mến thương của bác. Lúc đầu tôi chưa hiểu nên rất ngạc nhiên. Về sau tôi hiểu dần tâm trạng của một người cảm thấy một chút sượng sùng vì công việc của mình đã làm. Cho nên buổi nói chuyện hôm đó tôi chỉ biết sơ lược về toán Caster. Toán Caster nhảy ra Bắc ngày 27 tháng 5 năm 1961. Địa bàn hoạt động là thuộc Mộc Châu, Sơn La, Bắc Thái. Toán có 4 người: Hà Văn Chấp, toán trưởng, tháng 2 năm 2005 ở Cali; Lò Văn Tiến, truyền tin hiện ở Việt Nam, do lằng nhằng ghép người, phái đoàn Mỹ từ chối nên không thể đi HO; Quách Thức, toán viên, 1982 được tha và đã chết ở Việt Nam vào năm 1987; Đinh Văn Anh, toán phó, tháng 2 năm 2005 ở California. Do Nguyễn Cao Kỳ lái máy bay thả toán lại thả vào một bản làng, Quách Thức bị thương do đạn du kích ngay khi toán đổ bộ, kiện hàng rơi mãi cuối làng. Tôi vẫn gặp cả 4 anh ở trong tù. Rồi dòng đời đẩy xô xê dịch chìm nổi của mỗi người với hoàn cảnh nghiệt ngã của quê hương. Để rồi tôi đã gặp lại Bác Chấp và Đinh Anh mấy lần, mỗi khi tôi có dịp ghé đến California. Dù chuyện trò ăn uống khi gặp lại, nhưng chẳng ai lại hỏi nhau những chuyện thuộc quá trình của nhau. Hơn nữa, Bác Chấp đã 84-85 tuổi rồi. Tâm trí của bác đã bị thời gian hút hết màu mỡ, chỉ còn lờ mờ sọc sệt trong quãng đời cập quạng để chờ đi về cõi vĩnh hằng. Giai đoạn này do tôi cần một số dữ kiện cho tập cuối cùng của Thép Đen, cho nên hôm 25 tháng 2 năm 2005, tôi đã gọi nói chuyện với anh Đinh Văn Anh gần 2 tiếng đồng hồ để biết thêm những chi tiết ngộ nghĩnh của toán Caster, tưởng như phải viết một bài báo mấy kỳ mới tạm đủ. Những chi tiết tưởng chừng như không thể tin được, nhưng khi tôi đối chứng với Phan Thanh Vân vừa tròn thất thập hiện ở Washington DC, Đinh Văn Anh 74 tuổi ở California và với những biệt kích khác thì tôi phải tin. Đó là Nguyễn Cao Kỳ phải lái máy bay ra Bắc lần thứ 3 mới thả được toán Caster. Từ sự quan hệ thân mật giữa ông Trần Khắc Kính và Nguyễn Cao Kỳ đã chuyển đổi được cuộc đời Nguyễn Cao Kỳ. Phan Thanh Vân phải lái chuyến bay định mệnh ngày 2 tháng 7 năm 1962, để rồi bị tên lửa tầm nhiệt của Cộng sản chờ sẵn hạ ở xã Tô Hiệu, Cồn Thoai, giữa ranh giới Thanh Hóa và Ninh Bình. Đinh Văn Anh, việc cổng không khai thác được khóa an toàn, cho nên chúng phao tin Đinh Văn Anh xuống dù vào cây đã chết. Có một điều trùng hợp lạ lùng là lại có 3 anh chàng cùng có tên là Lò Văn Tiến, cùng là người Thái Trắng, lại cùng gia nhập biệt kích nhảy ra Bắc ở 3 toán khác nhau, nhưng chỉ có Lò Văn Tiến của toán Caster làm truyền tin. Để rồi chính việc cổng cũng bị lầm, chúng chủ trương tha người này lại tha làm một người khác. Cái người đối với chúng có công là Lò Văn Tiến, có tên ghép là Bảy Tá, cùng với Hà Văn Chấp gọi báo về cho tình báo miền Nam sắp xếp cho chuyến bay tiếp tế của Nguyễn Cao Kỳ thì vẫn còn nằm ở trong tù, trong khi chúng lại tha cho Lò Văn Tiến, có tên lông ghép theo là Bằng, mới bị bắt sau này ra công trường. Còn một Lò Văn Tiến nữa, có tên lông ghép theo là Duy, mà những tiếng lông ghép theo như vậy thì chỉ có những biệt kích người Thái mới phân biệt được. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Chim Về Tổ. Sáng hôm nay, một tin bất ngờ làm rúng động anh em biệt kích, và cũng làm rúng động cả tại tù Thanh Phong. Một sự việc mà từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra với biệt kích gián điệp. Bộ Nội vụ trước Bộ Công an đã gọi tên tha cho về với gia đình ở miền Nam ba biệt kích. Đó là các anh Đèo Văn Bạch, trưởng truyền tin của Toán Đô Phin, án tù 18 năm. Như vậy, anh Bạch chỉ ở tù 16 năm. Thân Văn Kính, án chung thân, toán trưởng của toán Pegasus, bị bắt ngày 20 tháng 2 năm 1963. Như vậy, anh Kính cũng chỉ ở tù hơn 16 năm. Anh Đinh Văn Lâm, án chung thân, toán trưởng của Attila, ra bắt ngày 25 tháng 4 năm 1964. Như vậy, anh Lâm chỉ ở tù có 15 năm. Dưới đây là toán biệt kích Attila, ra bắt ngày 25 tháng 4 năm 1964. Toán gồm 6 người, do anh Đinh Văn Lâm làm toán trưởng, nhảy ở vùng Thanh Chương, Nghệ An. Đinh Văn Lâm toán trưởng, hiện ở New Jersey, Hoa Kỳ, án phạt chung thân. Nguyễn Văn Sửu án phạt 20 năm, hiện nay ở Atlanta, Hoa Kỳ. Nguyễn Văn Hinh án phạt 16 năm, truyền tin trưởng, hiện ở Australia. Nguyễn Văn Thi án phạt 18 năm, toán phó, đã chết ngày 27 tháng 8 năm 1964 trong trại tù số 3 ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Nguyễn Văn Kế án phạt 8 năm, hiện ở California, Hoa Kỳ. Nguyễn Văn Hữu án phạt 6 năm, truyền tin phụ, hiện ở New York, Hoa Kỳ. Có một điều hơi khác thường đối với bản án của Nguyễn Văn Hữu. Án phạt của Nguyễn Văn Hữu chỉ có 6 năm, nhưng mãi cho tới tháng 7 năm 1982, Hữu mới được tha. Như vậy, Hữu đã ở tù 18 năm. Án nhẹ nhất lại ở lâu nhất của toán Attila. Toán nhảy xuống trong vòng một tháng sau là bị bắt. Ba anh biệt kích có án được tha, lại là loại có án nặng. Điều này đã làm xôn xao cho toàn thể anh em biệt kích gián điệp. Mỗi người đều suy đoán theo sự chủ quan của mình. Cuối cùng, chẳng có một cơ sở nào để kết luận. Đến cuối tháng Giêng năm 1980, gần Tết âm lịch, lại gọi tên tha cho hai anh nữa là Hoàng Văn Dân, án chung thân của toán Pegasus mà tôi đã tường thuật. Như thế, anh Dân cũng chỉ ở tù gần 17 năm. Hiện nay, anh Dân đang ở Atlanta. Đặng Công Trình án phạt chung thân. Anh Trình ở trong toán Scorpion, tôi cũng đã tường thuật. Nhảy ra vùng Yên Bái ngày 17 tháng 6 năm 1964. Như thế, anh Trình chỉ ở tù 16 năm rưỡi. Qua hai lần tha biệt kích gián điệp của miền Nam trước hội nghị Paris, mỗi lần tha như vậy đều có 5-7 anh tù hình sự cũng được tha. Nhìn vào từng cơ sở, hiện tượng, so sánh, nghiên cứu tình hình trong cũng như ngoài nước, rồi những dư luận của những thân nhân gia đình của anh em biệt kích ra thăm trong dịp Tết âm lịch, tôi cũng nhận định suy đoán theo sự hiểu biết chủ quan của tôi. Có những điểm chung, thành phần hầu hết các anh được tha đều có án và cùng chưa hết án. Không kể cái gọi là cải tạo tốt hay xấu, phải còn khỏe mạnh, tỉnh táo. Những người có án nhưng đã ở quá án lại không được tha. Những người không phải ra tòa xử, chỉ cần có cái án cao su là tập trung cải tạo, tệ hễ còn nằm yên đấy. Thời gian tù đầy hầu hết từ 15 đến 18 năm, tuổi đã lớn, già, biết bao nhiêu bệnh tật hiểm nghèo của những anh tù biệt kích gián điệp. Thậm chí có những toán biệt kích được xử công khai, có báo chí nội ngoại tham dự. Tòa đã xử trắng án nhiều toán buôn của Nguyễn Quy Lân. Tất cả các anh cũng tù 15-16 năm rồi, bây giờ cũng cứ nằm đấy. Như thế, rõ ràng ai cũng thấy, việc cộng tha những anh biệt kích này là vì chính trị, là vì họ, chứ không phải là vì cá nhân những biệt kích này. Qua tin đồn của những người ra tiếp tế, tổng hợp, rồi suy ra. những người di tản ngày 30 tháng 4 năm 1975, những người vượt biên của miền Nam, họ có những thân nhân, chồng, cha, anh em, phải vào cái gọi là trại cải tạo của Việt Cộng đặt ra. Đầu tiên, nhà nước cách mạng ra thông báo. Các hạ sĩ quan, binh lính đem cơm gạo, thực phẩm sinh hoạt trong 3 ngày. Gọi là đi học tập 3 ngày, mà như đi liên hoan. Mỗi ngày vài giờ lên lớp giải thích về hòa hợp dân tộc, về trách nhiệm của mỗi người dân với tổ quốc, quê hương. Còn thì chỉ ca hát vui cười để hưởng cái không khí mới của cách mạng. Đúng 3 ngày, dự một bữa tiệc liên hoan rồi ra về, mặt ai cũng hồ hởi vui tươi, để rồi làm cái loa tuyên truyền cho Cộng sản, mà Cộng sản không phải trả tiền, không phải chỉ dẫn. Chừng 1 tuần lễ sau, để cho sự tuyên truyền đó đã đủ ngấm, mới có lệnh mời các vị sĩ quan cấp quý, cấp tá, vân vân đi học tập để thấm nhuần đường lối của nhà nước cách mạng. Nhà nước cách mạng nghèo, các anh hãy mang cơm gạo, thực phẩm, quần áo sinh hoạt trong 10 ngày, rất biện chứng và hợp tình hợp lý. Các vị sĩ quan cứ rầm rập, hớn hở mà đi, dặn vợ con bạn bè những công việc trong vòng 10 ngày. Thậm chí có rất nhiều chuyện hiện nay nghĩ lại còn phải buồn cười. Có vị đã đặt tiệc ở nhà hàng, đến ngày đó mang đến số nhà ấy, vân vân. Để rồi các vị đi luôn, bây giờ đã 5 năm rồi, mà cứ đi, đi mãi không về. Ở ngoại quốc, ở Mỹ, có hội ân xá quốc tế sờ sờ ra đấy. Đa số thân nhân của các vị sĩ quan đó đã làm đơn đến cơ quan ân xá quốc tế của Liên Hiệp Quốc để khiếu nại. Cơ quan ân xá quốc tế của Liên Hiệp Quốc mà Việt Cộng là một thành viên, chắc chắn cũng đã nhiều lần bực bội phản kháng Việt Cộng. Chúng ta đã không lạ, Việt Cộng lắc léo giải thích lằng nhằng để kéo dài, nhưng những biệt kích gián điệp này cũng có những thân nhân vượt biên. Bây giờ, họ đã biết chồng, cha, anh em của họ đã đi tù từ những năm 1960, 1964, 1965 cho tới nay 1980. Họ đã ở trước cả hội nghị Paris 27 tháng Giêng năm 1973. Không những họ đã không được trao trả, mà còn bị giam giữ ở các trại tù miền Bắc cho đến ngày nay. Hội ân xá hay Liên Hiệp Quốc có thể không tin, nhưng đơn từ tên tuổi, người thật việc thật, không muốn tin cũng phải tin. Họ ngạc nhiên hỏi Việt Cộng về vấn đề này. Họ không còn duy trì thái độ lịch sự ngoại giao nữa. Tôi Việt Cộng cũng không còn cái lý do cụ nhầy lắc léo nào cho ổn, cho nên chúng đành vội vàng tìm những tên biệt kích như trên để tha về, để những tên này chống đỡ cho chúng đối với dư luận trong và ngoài nước. Việt Cộng rất biết, đành rằng mỗi một tên biệt kích được cho về miền Nam và được bồi dưỡng hàng tuần, nhưng họ phải ký cam đoan một điều kiện, đó là khi về với gia đình ở miền Nam, tuyệt đối không được nói bất cứ một chuyện gì về tù đầy cùng kẹp ở các trại tù, vân vân. Nếu không giữ đúng, thì anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. 5 cái từ hoàn toàn chịu trách nhiệm này, bất cứ ai còn ở trong tay của Việt Cộng, ở trong nước cũng là ở trong tay Việt Cộng, thì phải khiếp sợ 5 cái từ này. Việt Cộng có thể bắt, giết bất cứ lúc nào, không cần phải có lý do. Chúng ta cứ hình dung, một anh biệt kích như trên, về miền Nam gặp gia đình, anh tương đối khỏe mạnh, tỉnh táo. Bố mẹ hay vợ con hỏi, án của anh bao nhiêu? Chung thân. Vậy anh ở tù bao lâu? 16, 18, 15 năm. Như thế ai cũng thấy nhà nước Việt Cộng nhân đạo quá. Việt Cộng thừa hiểu, dù có bắt anh viết cam đoan, nhưng chúng cũng biết chắc, sớm muộn anh sẽ nói rõ với bố mẹ, vợ con, bạn bè của anh, nào là Việt Cộng cùng kẹp, bắt ăn ngô, khoai, sắn, đói khổ lắm, vân vân. Bây giờ, ngay cả vợ con của anh, bố mẹ anh nghe anh nói, nghe anh kể những nỗi đói khát cùng kẹp của anh, họ có thể nghĩ rằng anh tả quán như vậy là để cho bố thương vợ thương, chứ đâu mà Việt Cộng lại như vậy. Cụ thể nhất là anh vẫn khỏe, hoạt bát, chưa hết án đã được về. Như vậy, không những chính người thân của anh mà còn không tin anh, mà họ còn vô tình tự nguyện sẽ là một cái loa tuyên truyền rất hữu hiệu, mà Việt Cộng tuyên truyền thì không hữu hiệu được như thế. Thực tế, họ đâu có biết, Việt Cộng đã tuyển chọn những anh có cơ thể khỏe mạnh do phấn đấu riêng, hay trời cho khỏe mạnh. Trong số hàng trăm biệt kích bị tù đầy, gầy gò, ốm yếu, bò lê bò càng, ho hen, què quặt. Sáng hôm nay, xếp hàng theo toán ra láng thủ công như mọi ngày. Cảnh vật chung quanh làm tôi hơi băn khoăn. Bây giờ đã giữa tháng tư, tôi đã nghe thấy những tiếng cuốc của cụ Nguyễn Khuyến gào gọi mùa hè về từ hơn một tháng rồi. Sao hôm nay vẫn còn có sương mù? Nhìn chiếc láng thủ công, nhà máy phát điện con của trại ở cạnh chiếc đồi trọc phía bên kia con đường dẫn ra suối Tiên, mờ mờ trong sương đục, làm tôi lại nhớ đến bác Hằng Mạch Tử. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Tôi và Lầu Chí Chăn đang thao tác kỹ thuật đặc biệt cho cái bàn kiểu gỗ lát cũng cho ông giám thị Nho, thì có bóng tên thượng úy Hoàng Duyên vào cửa láng thủ công. Y lại tiến đến tổ kỹ thuật, chúng tôi chào lấy lệ rồi lại cắm cúi về chiếc bàn. Y tiến đến gần, thấy thái độ của y ngập ngừng, tôi lên tiếng trước: cán bộ có muốn đóng một cái bàn như thế này không ạ? Mặt y tươi hẳn lên rồi vồn vã: tôi sợ anh không còn thời gian để đóng bàn cho tôi nhỉ. Tôi và tên Duyên này cũng đã đôi lần chuyện trò quan hệ giữa một người với một người, chứ cũng chưa hề có thân tình. Vả lại kỳ này có thể nói là giai đoạn thoải mái nhất từ khi tôi ở tù. Rất nhiều cán bộ hoặc bộ đội, công an võ trang, thiếu úy, trung sĩ đã móc ngoặc cho tổ kỹ thuật chúng tôi để làm lén lút đầu tư. Cái hộp gỗ mỡ, 2 cân gạo, cái bàn con uống trà, 3 ký gạo, vân vân. Chúng tôi hiểu, nếu họ cứ xin cơ quan để làm đầu tư, thì giá cao hơn từ 8 đến 10 lần, mà lại còn phải duyệt xét bình bầu lâu thôi. Ở đây chỉ mất 1/8 hay là 1/10, mà lại còn được gỗ tốt làm kỹ. Hai bên cùng có lợi, thỏa thuận hai bên những quy định, chúng tôi làm xong giấu ở đống vỏ bào nào ở trong láng, họ để gạo ở chỗ nào, vân vân. Vì thế, khi nghe tên Duyên nói tôi không còn thời gian để đóng bàn cho y, thì tôi lại hiểu là tôi làm đầu tư nhiều quá, còn thời gian đâu. Thấy tôi như chưa nắm được câu nói, y đã nói rõ hơn: anh đã có lệnh tha rồi. Tôi cười, nhớ lại ngày Tết âm lịch vừa qua, đúng sáng mùng 1 Tết, một số chúng tôi ra ngoài sân trại gặp nhau chúc Tết, chuyện trò tâm tình của một ngày đầu xuân ở trong tù. Có những anh trầm tư, cúi đầu một mình lê những bước chân chậm chạp trong những góc vắng vẻ của cái sân, thả lỏng cho dòng tư tưởng đi theo những tuyến đường riêng của nó. Bỗng tên Hoàng Duyên đeo chiếc hàm thượng úy đỏ chói hớn hở đi vào cổng trại. Một vài anh em đã đổ xô đến để chúc mừng buổi đầu xuân. Tên Duyên cũng dồn dã chúc xuân với mọi người tù. Trong các buồng, anh em càng kéo ra đông, nhiều anh em ca hát. Thậm chí Toán Sòm còn mang cả chiếc đàn guitar chế biến đặc biệt ở trong tù ra gãy. Không khí ngày xuân như được hâm nóng dần. Tôn Dương quay lại, mặc như hoa nở, cũng nhún nhảy theo điệu đàn của bản nhạc vàng ngày xuân. Tôn Dương cùng vẫy tay thúc giục một số anh vẫn còn dè dặt đứng nhìn: các anh hãy nhảy và hát lên đi cho vui ngày xuân. Tôi, Quách Nhung, Quách Rạng cũng nhún nhảy với cô nàng xuân của khung trời Thanh Phong. Hiện nay, tên Hoàng Dương này là chỉ huy của công an Võ Trang, gồm hai đại đội của trại tù Thanh Phong. Hôm nay y ra Láng Mộc lại nói đùa với tôi cũng đùa lại chứ đâu có ngán gì. Nghĩ thế, tôi cười nói. Bây giờ chỉ có một người nói tôi được tha, thì tôi mới tin. Mấy anh em chung quanh đều quay lại, mở to mắt nhìn tôi. Tên Duyên cũng hấp thêm đôi mắt tò mò, ngước lên nhìn chầm chầm vào tôi. Ông Trung tá chánh giám thị Nguyễn Huy Thùy hả? Tôi cứ nói thẳng cứ đùa bẩn ở trong lòng. Bây giờ chỉ có ông Trần Quốc Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, xuống cầu bào này nói, Đặng Chí Bình, hôm nay ta tha cho ngươi, thì tôi mới tin. Làm gì có cái chuyện ông Trần Quốc Hoàng, Bộ trưởng Nội vụ, xuống cầu bào nói như thế? Nhưng qua buổi đùa bẩn này, tôi biết tên Thùy đi học Liên Xô về, đã lên trung tá. Chuyện khó tin mà lại có thật. Chỉ hai ngày sau, một buổi trưa, khi toàn trại đang ngồi xếp hàng chờ để đi lao động như mọi khi, thì có mấy cán bộ lạ đến đọc tên tha cho 7-8 người. Trong đó 6-7 người là tù hình sự, còn 2 người tù chánh trị là Phan Thắng Toàn và Đặng Chí Bình. Không những anh em bàng hoàng mà chính tôi cũng bàng hoàng đờ đẫn. 8 người vừa được đọc tên ở lại trại không đi làm. Với bao nhiêu cặp mắt ngoái nhìn lại nhau như muốn nói ngàn câu, tâm tư nhiều ngã. Đã có kinh nghiệm, trời đã chiều, còn phải làm nhiều thủ tục, vân vân. Chắc đêm nay, chúng tôi còn phải ngủ lại trại, được tha hồ hàng nguyên với các anh em. Đúng như thế, chúng tôi được phát mỗi người một bộ đồ nâu mới và được gọi ra hội trường để được lên lớp, giáo dục, làm giấy cam đoan, vân vân. Cái đêm hôm ấy, thâu đêm suốt sáng sầm xì, ngàn xưa xin để chút gì ngàn sau. Tôi đã mang nhiều cánh thư chứa đựng những lời nhắn nhủ nhớ thương về cho một số gia đình anh em biệt kích ở phương trời phía nam. Sáng hôm sau, một chiếc xe cam nhông ộp ẹp chấp giá từ cái thời Bảo Đại mới lên ngôi, chờ ở ngoài cổng trại. Vì tôi về Sài Gòn, nên được phát 48 đồng tiền xe lửa và một tuần tem phiếu lương thực. Cùng đi trên chiếc xe ra ngã ba Chồm Chuối, rồi ra ga tàu, có hai tên công an cũng đi phép. Chiếc xe bắt đầu từ giả tại Thanh Phong, cuốn bụi đường đất tiến về phía Chồm Chuối. Nó lắc lư nghiêng ngã, như vừa được nhấp mấy chén rượu nồng. Trên xe, tôi ngước mắt nhìn trời xanh với những đám mây vàng ửng hồng phía sau. Một đàn vạc hình cánh cung đang sải cánh bay theo chiếc xe, miệng chúng kêu quang quát như quang hô chào mừng. Tôi nghe như, hôm nay các anh mới thực sự được ra chiếc lồng to. Những nét trầm tư, những cử chỉ lúng túng xốn xang của những tên tù mới được tha đã bị niềm phẫn phơ hưng phấn quấn quýt làm cho hai tên công an cũng vui lây. Đến ngã ba Chồng Chuối, tôi đã có chủ trương từ đêm qua, thay vì lấy vé tàu xuôi về Nam, tôi lại trở ngược ra Hà Nội. Khi còn là công nhân dởm hơn 2 năm trước, tôi đã có ý nghĩ là phải về thăm Hà Nội sau 18 năm ở trong tù. Giả lại, tôi có linh cảm, nếu không nhân cơ hội này, thì tôi khó có ngày trở lại đất văn Việt kính yêu. Toán Sòm và năm cậu hình sự không thích mặc bộ quần áo nâu. Các cậu tuy có những quần áo tư, nhưng đều đã đóng dấu của trại. Riêng tôi, từ trong trại, tôi vẫn mặc chiếc áo sọc tù có chữ cải tạo to tướng ở trước ngực và sau lưng. Không những tôi không ngượng ngùng như các cậu hình sự, mà tôi còn cảm thấy phản phất niềm tự hào của con đường tôi đi. Tôi đã bán ngay bộ đồ nâu cùng với các cậu ấy, lấy 7 đồng. Thế là chỉ có mình tôi duy nhất mặc quần áo tù. Tôi đường hoàng mặc bộ quần áo này về lại thủ đô Hà Nội. Ở chòm chuối, 2 tên công an, 5 cậu hình sự, Toán Sòm và tôi cùng ngồi uống nước ở một căn lều bán cơm. 2 tên công an về mãi Phú Thọ, chỉ có 2 cậu hình sự về Phủ Lý. Tôi cũng về Hà Nội, cho nên tất cả định đưa tiền cho 2 tên công an cùng lấy vé luôn. 12 đồng một người về Hà Nội, 9 đồng vé về Phủ Lý. Qua vài câu chuyện, thấy 2 tên công an chừng 26-27 tuổi, có vẻ cả đẫn một cục. Tôi hỏi, các ông mà cũng phải lấy vé à? Có được giảm giá không? 2 tên là Thái và Diệu đều lắc đầu. Nếu đi công tác thì không phải mua vé. Thấy 2 tên trả lời như thế, chợt óc tôi lóe ra một mưu kế. Tôi quay ra hỏi Toán Sòm và cả mấy cậu hình sự. Chúng ta 9 người đều về Hà Nội, lại có cả 2 anh công an. Tôi có một cách để không phải mua vé. Các anh có đồng ý không? Mắt ai cũng sáng lên đồng ý, nhưng không tin tưởng lắm. Tôi phải nói sơ. 7 chúng ta cứ lên tàu, tìm một hàng ghế, rồi cùng ngồi tụm lại. Khi người soát vé đến, 2 anh công an mặc quần áo vàng và đeo huy hiệu, mặt nghiêm, đứng 2 đầu ghế. 7 chúng ta không nói chuyện đùa bỡn, coi như chúng ta vẫn là tù, có công an dông tù. Cuối cùng, cả 7 người đều về Hà Nội, không mất tiền. 2 cậu hình sự xuống ga Phủ Lý cũng thế. Tên công an Thái cũng đóng đạt vai trò. Ở nhà ga Nam Định, khi tên soát vé đi đến, tên Thái hất hàm chỉ 7 chúng tôi mặc áo tù. Chúng tôi đưa đám phạm này về Hỏa Lò. Cái quy lực của áo vàng, người dân vẫn nem nếp. Đến ga Hàng Cỏ thì chia tay, mỗi người mỗi ngã đời. Chẳng hiểu những người muôn năm cũ ấy có còn một chút nào mờ nhạt nhớ đến chuyến tàu năm xưa hay không? Bây giờ họ ở đâu? Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Chim Về Tổ. Mười 8 năm tròn, hôm nay tôi lại được cái vinh dự nhìn lại bộ mặt của mảnh đất ngàn năm dân vật. Từ ga Hàng Cỏ, tôi vẫn mặc bộ quần áo tù, vai đeo một cái tay nải màu xám đã cũ mềm, với đôi dép Bình Trị Thiên. Tôi lang thang về phía Hàng Bột, tìm về nhà người em gái họ là Nguyễn Thị Quy, con gái của bà dì ruột. Năm 1978, khi tôi ở trại T-52 Hà Sơn Bình, tôi đã nhận được lá thư duy nhất trong 18 năm tù của vợ chồng em Quy. Đây chính là nửa lý do khiến tôi quyết định trở lại Hà Nội trước khi về Sài Gòn. Ngay từ lúc con tàu gần đến bến xe Kim Liên, thì lòng tôi đã bồi hồi xúc động, như tôi đã thoảng thấy cả hơi thở của Hà Thành yêu dấu. Cái mùi pha trộn giữa hoa sen, hoa ngô và hoa đào đã nồng nàn luôn trong gió. Ga Hàng Cỏ đây rồi, vẫn chiếc đồng hồ năm xưa, vẫn những mái dài, mái cong ẻo lả. Ngày xưa thì dòng người đầy màu sắc sinh động, xôn xao chen chúc qua lại. Còn nay, nhìn ra hàng cỏ, tôi có cảm tưởng như chiếc áo ngày xưa thời mới lớn đã bị sờn vai rách cổ, chằng đục nhiều chỗ vá, do cảnh sống bừng hàng tất tả ngược xuôi cũng chẳng khác gì chính bản thân tôi. Mắt tôi đờ đẫn nhìn những cảnh chen chúc gánh gồng của phố ga, để rồi mọi người đã bắt tay tôi từ giã, mà hồn tôi vẫn còn lãm giảng bên ngoài. Toán xồm cũng đã chào tôi đi từ lúc nào. Như đã có chủ định từ trước, tôi sẽ tìm về hàng bột, về nhà người em gái bé tị ngày xưa ấy. Chân cứ bước, dòng tư tưởng đi riêng từng ngóc này nẻo kia của ngày xưa thân ái. Để rồi, dưới ánh nắng chiều, tôi đã thấy bóng tháp rùa từ xa. Lạ thật, tôi có định ra thăm hồ Hoàng Kiếm hôm nay đâu. Dự trù là ngày mai, nhưng chân đã bước ra tới đây, thì làm sao tôi còn quay gót được? Trời xanh thẳm không một gợn gió, mặt hồ im lặng như một tấm gương đăm đăm nhìn trời. Hồ Gươm thiên nhiên đẹp lộng lẫy, Hà Nội có Hồ Gươm như một mỹ nữ đeo chiếc vòng ngọc quý. Hà Nội ơi, xanh xanh liễu rủ mặt Hồ Gươm, cô đơn sâu rụng ngoài ngõ vắng. Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, ta nhớ không quên những tháng năm qua, một nét riêng tư gợi nhắc cho ai là nhắc đến những kỷ niệm đã qua. Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng 10, áo học trò xanh những hàng mẹ. Hà Nội ơi, ta nhớ không quên. Hà Nội ơi, trong trái tim ta, chiều mùa thu gió về dọc trên phố phường, nắng vàng hồng tươi những nụ cười. Hà Nội ơi, ta nhớ không quên. Hà Nội ơi, trong trái tim ta. Hà Nội ơi, ta nhớ không quên. Hà Nội ơi, trong trái tim. Ngược dòng lịch sử, đầu thế kỷ 15, nhà Tiền Lê đại thắng quân Minh. Trong một buổi bơi thuyền, rùa thần đã nổi lên. Vua Lê đã trả kiếm lại cho thần Kim Quy. Và từ đấy, hồ được mang tên là Hồ Hoàng Kiếm. Hồ có tháp rùa. Trước đây, thỉnh thoảng những con rùa ngàn năm lên phơi nắng trên miếng đất dưới chân tháp. Đền Ngọc Sơn được xây trên một nền đất như một hòn ngọc nổi trên mặt hồ. Đền thờ nhiều vị thần linh, chánh thần là Văn Vương, coi về văn học. Sau này, thờ thêm một vị tướng, Trần Triều Hiển Thánh là Hưng Đạo Đại Vương. Cổng chính quay về hướng đông, một chiếc cầu cong sơn đỏ bắc vào đền gọi là cầu Thê Húc. Tôi đã thấy rõ nhà bưu điện, tháp bút với ba chữ lớn lồ lộ, Tả Thanh Thiên. Đền Ngọc Sơn, Trấn Ba Đình và cả ngôi nhà thủy tạ trắng toát, ánh nắng phản chiếu đều lộn ngược đầu xuống hồ. Thậm chí tôi còn nhìn rõ những tàn phượng vĩ đỏ chót cùng với hai toa của chiếc xe điện thời Tây ở dưới đáy hồ. Chân tôi đã tiến đến hai hòn đá tảng, nơi tôi đã ngồi câu tôm hàng giờ với thằng Long Ngõ Huyện thời trước 1954. Hai hòn đá như có hồn, như chúng muốn nói với tôi. Chào anh, chúng tôi vẫn còn đây, mời anh ngồi đi. Một không khí ấm áp tình cố tri quen thuộc như lén lén vào lòng. Cũng nơi đây, 18 năm xưa, thân phận tôi như một con mồi. 5-6 người thợ săn của phản gián Hà Nội chỉa những con mắt cứu vợ nhắm vào tôi. Dòng tư tưởng đó đến, đã bắt tôi phải ngoái đầu lại xem có cái đuôi nào bám theo mình hay không, như là một phản ứng tự nhiên. Nó cũng làm tan biến cái khung trời đầy màu sắc trước mặt, và trong hồn tôi. Ánh nắng đã xiên khoai, tôi phải tìm về hàng một. Nhìn căn hẻm tồi tàn đã nói lên cảnh sống của các chủ nhân. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi ra mở cửa, bốn mắt nhìn nhau đến ngỡ ngàng vài giây. Tôi phải lên tiếng trước. Xin lỗi, đây có phải nhà của Nguyễn Thị Quy? Người phụ nữ càng mở to mắt, rồi ngập ngừng. Thưa ông là... Tôi nói luôn. Đặng Chí Bình. Cô ấy ôm chầm lấy tôi, vai của rung lên. Phía trong nhà có hai đứa con trai nhỏ chừng 3 và 6 tuổi. Đứa ngồi trên chiếc ghế con, đứa đang nằm bò trên nền gạch. Tôi xúc động không nói nên lời. Câu đầu tiên cô em nói trong nước mắt đoanh trọng. Anh gầy quá. Tôi hỏi, chú ấy đâu rồi? Cô em chậm rãi. Nhà em đạp xích lô, có khi tới khuya mới về. Sau những hàng nguyên ngạn ngào xúc động, tôi được biết sơ lược. Quy năm nay 28 tuổi, lập gia đình lúc 21 tuổi. Như thế, năm 1954, cô ấy mới 2 tuổi. Thế mà, nghĩa tình của cô em thấm đậm như anh em ruột thịt. Tôi xin cảm ơn và ghi nhận nghĩa tình của cô. Hiện nay, cô có 2 con nhỏ, 3 và 7 tuổi. Chú ấy trước đây là công nhân ở khu cao xà lá, nghĩa là cao su, xà phòng, thuốc lá. Thất nghiệp hơn 3 năm nay rồi, bây giờ chú phải đạp xích lô để nuôi vợ con. Khi quyết định trở ra Hà Nội, tôi định nếu thuận tiện sẽ ở lại 2-3 ngày rồi mới vào Nam. Nhưng tình cảnh nghèo nàn này, tôi chỉ muốn gặp chú ấy nữa thôi. Tên chú là Tỉnh. Những người nghèo mà có lòng, tôi không có gì để giúp đỡ cô chú ấy. Thật là may, không biết do linh tính hay cô ấy đã nhắn bạn đạp xích lô. Ngày 8 giờ tối hôm ấy, chú đã về nhà. Con người của chú Tỉnh, khi gặp và tiếp xúc, tôi lại càng thương mến hơn. Cô chú ấy cứ nằng nặc mời tôi ở chơi Hà Nội vài ngày. Như tôi đã trình bày, nhìn hai đứa cháu nhỏ, nhìn cảnh sống của cô chú ấy, ruột tôi xót xa và hận cho tôi bất tài, không có khả năng nào để giúp đỡ người thân, thì còn vui gì mà ở lại. Có một điều trùng hợp trong buổi gặp cô chú Tỉnh, cả hai phía, tôi lẫn cô em, đều muốn biết tin tức về bố mẹ tôi ở Sài Gòn. Những năm 1956-57, còn gửi thiệp Bắc Nam, nhưng đến năm 1958-59 và sau này, thì thiệp thư Bắc Nam đều đã ngừng. Thế là cả hai bên mong ngóng, nhưng cả hai bên đều không biết gì. Một bữa cơm gia đình sum họp, dù chỉ có rau dưa và mấy quả trứng vịt tráng, nhưng đầy nghĩa tình không thể quên. Buổi tối, tôi dứt khoát xin nhờ chú ấy 5 giờ sáng mai đưa tôi ra ga Hàng Cỏ về Nam. Nước mắt của cô Quy đã chảy nhiều, nhưng tôi vẫn duy trì ý định. Đêm hôm ấy, cô chú và cả tôi cứ trằn trọc thấp thỏm, ngủ không yên. Mới 4 giờ sáng, cô em đã dậy lục đục nấu cơm, rồi nắm cho tôi một nắm cơm với muối bìm. Từ chối thì cô chú ấy sẽ buồn, tôi đành nhận nắm cơm, nhưng tôi dứt khoát không ăn sáng, lấy lý do bụng hãy còn no và không quen ăn sáng sớm. Tôi muốn dành lại cho hai cháu nhỏ. Hai đứa nhỏ còn ngủ, cô ấy cứ nằng nặc đòi đi theo tôi ra ga để tiễn chân. Tôi hiểu đêm qua, cả cô chú ấy đều thiếu ngủ, chú ấy còn phải đạp xích lô cả ngày để kiếm ăn. Vì thế tôi giao hẹn, cô chú chỉ đưa tôi đến ga rồi phải về ngay. Nếu không đồng ý, tôi sẽ đi bộ ra ga một mình. 4:30 đã ra tới ga Hàng Cỏ. Cô ấy ôm lấy tôi, nước mắt lại đầy vơi, cùng dúi vào tay tôi 20 đồng. Tôi có là người mất trí mới nhận 20 đồng này. Cô chú ấy đã làm cho chính tôi nước mắt cũng vòng quanh. Một mình tôi khoác chiếc tay nải, lủi thủi bước vào trong ga, thất thểu ngơ ngác nhìn cuộc đời, nhìn dòng người lạ lẫm. Một lúc sau, nhìn sang góc phía trái, một hàng dài đến 40-50 người xếp hàng đợi mua vé. Tôi hỏi và được biết, đúng là chỗ mua vé tàu đi vào Nam. Đứng xếp hàng một lúc, nhìn thấy hàng còn dài quá, tôi nghĩ, cứ như thế này thì phải 2-3 giờ nữa mới đến lượt mình. Tôi cũng thấy hơi lạ lạ, là ai cũng chăm chú nhìn tôi. Đứng một lúc tôi chợt hiểu, họ nhìn chỉ vì bộ quần áo tù của tôi và cái dáng dấp gầy xanh như người có bệnh lâu ngày. Tôi nghĩ, cứ lên thẳng chỗ cô mặc bộ đồ vàng đang bán vé, hỏi xem, may ra được chiếu cố vì mới ở trong tù ra. Nghĩ như thế, tôi lấy tờ giấy tha ra tù, đưa lên chỗ cô bán vé. Tôi cầm giấy tiến dần đến chỗ cửa sổ bán vé. Cả dòng người xếp hàng đều bàn tán nhìn theo tôi. Mặt tôi đến trước quầy vé. Thưa cô, tôi vừa ở tù ra. Tôi muốn mua vé đi Nam. Cô có thể nào thông cảm bán ưu tiên cho tôi không? Cô ta ngẩng mặt nhìn tôi. Cả mấy người xếp hàng đều quay lại nhìn tôi. Cô ta giọng hách dịch. Cho tôi xem giấy của anh. Cô cầm tờ giấy ra trại, cắm cúi xem, quay ra nhìn tôi, rồi nói to với những người đang xếp hàng. Đây là một anh đã ở trong tù 18 năm. Anh mới từ trại giam ra ngày hôm qua. Vậy đồng bào có đồng ý bán vé cho anh ta trước không? Đám đông ồn ào, có nhiều tiếng nói. Đồng ý. Bán vé cho anh ta trước đi. Bán vé cho anh ta đi. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Mặt cô bán vé tươi hẳn ra, và tôi cũng xúc động không ngờ. Cô bán vé ngước lên hỏi tôi, giọng dịu dàng, khác hẳn khi nãy. Anh muốn đi ngày nào? Niềm hưng phấn của tôi còn đầy ắp. Tôi nói, Tôi đi ngay hôm nay ạ. Mọi người đều ồ ồ lên, cô bán vé mở to mắt nhìn tôi, rồi từ tốn. Mọi người xếp hàng ở đây, mua vé cho thứ hai tuần sau mới đi. Có một bà đứng gần đấy, nói rõ ràng, rành mạch. Anh ở trại lâu nên không biết, bây giờ xếp hàng mua vé, phải hàng tuần lễ nữa mới đi, làm gì có kiểu mua vé mà đi ngay. Như trên trời rơi xuống, tôi buồn và ngơ ngác, tay cầm tờ giấy ra trại, tay xách chiếc tay nải tiến ra giữa sân ga, lòng chưa biết tính sao, tiền đâu để ăn cả tuần lễ, lại về làm phiền cô chú em ư. Trời sáng dần, nhiều người vây quanh lấy tôi. Bỗng có một bà cụ chừng ngoài 60, tay cụ như cầm một cái gì đút vào túi áo tù của tôi. Tôi đang thò tay vào để xem cái gì, thì lại một ông dáng nông dân đút vào túi kia. Bà cụ đút vào túi tôi 5 đồng, ông nông dân cho 3 đồng. Tôi còn đang lúng túng thì một cô chừng 20 tuổi, tóc ngắn, đưa cho tôi 2 ổ bánh mì có nhân. Đồng bào dây chung quanh tôi đến hàng chục người. Tôi bàng hoàng bất ngờ, ai cũng nhìn tôi bằng những đôi mắt thương cảm ái ngại. Mười tám năm xưa khi tôi ra Bắc, rồi bị bắt, người ta đã đổ xô đến để ném đá, chửi bới tôi là biệt kích gián điệp, ăn gan uống máu nhân dân ra phá hoại miền Bắc như ở Hà Tĩnh. 18 năm sau, tôi ra tù, thì đồng bào đã đối xử với tôi như thế này. Đồng bào đã thể hiện tình thương yêu chân chính của những người cùng một nước. Như thế, đường tôi đi, đường tôi chọn là đúng, con đường thực sự mang lại dân chủ, tự do, cơm no áo ấm cho mọi người. Tôi cảm thấy thật gần gũi trong tình đồng bào. Trời càng sáng dần, khi tôi còn đang đứng trong vòng vây của nhiều người tò mò, thì có một ông chừng 44-45 tuổi, cao lớn, mặc quần áo bộ đội, không đeo quân hiệu, quân hàm, nhưng đeo khẩu súng ngắn trễ bên hông. Ông ta rẽ đám đông đến bên tôi, ôn tồn. Anh cho tôi coi giấy tờ của anh đi. Giấy ra tù của tôi đang cầm ở tay, tôi đưa luôn. Mình thực có gì phải ngại ngần. Ông ta đọc xong, nhìn tôi, rồi dõng dạc. Tôi cùng gia đình đi chuyến tàu này vào thành phố Hồ Chí Minh lúc 7:30. Gia đình tôi có một người em bị bệnh, không có đi được. Anh có muốn đi thay thì đi theo tôi. Đúng là nắng hạn lại gặp mưa sào. Tôi mừng quá. Có mấy người cũng hối thúc. Một bà chừng hơn 40, nét mặt rất đôn hậu, đẩy vai tôi. Anh đi theo ông ấy đi, mày quá, tôi cũng yên lòng. Tôi chào mọi người, rồi vội vàng theo cái ông đeo súng. Tôi tưởng như mình đang từ giã những người ruột thịt. Ông ta trả lại giấy cho tôi, rồi căn dặn. Anh đứng đây chờ tôi một chút nha. Đi chừng 20 phút, Ông quay lại, vồn vã kéo tay tôi lên một toa tàu. Đến một khoang, ông mở cửa. Bên trong có hai cái giường sắt to và nhỏ. Cái to có một chị chừng 30-35 tuổi với một đứa nhỏ 2-3 tuổi. Ông đeo súng quay lại tôi, nói với người phụ nữ đang ngồi ôm con trên giường. Đây là anh Bình, anh đã nói với em rồi đó. Còn đây là nhà tôi. Tôi hơi cúi đầu, ngập ngừng. Xin chào chị ạ. Ông đeo súng chỉ tay về chiếc giường con, sốt sắng. Đó, anh sử dụng chiếc giường đó đi, thay chú em của tôi. Tay tôi đang ôm hai ổ bánh mì, hai cái bánh bao và hai cái bánh giò của đồng bào cho. Tôi nhìn em bé, nhưng nói với chị phụ nữ. Anh chị giúp tôi, cho cháu ăn hộ bớt. Tôi làm sao ăn cho hết? Nói rồi, tôi chỉ cầm một ổ bánh mì, còn đặt hết xuống chiếc giường to. Đúng là tác phong quân sự, anh cười, bảo. Cứ để đó. Thật là một sự may mắn kỳ diệu. Chuyến tàu xuôi Sài Gòn sẽ chuyển bánh lúc 7:30. Anh chị Thanh, tên anh đeo súng là Thanh, chuyển công tác vào Nam mang theo cả gia đình. Anh Thanh vội vàng ra sân ga mua ít bánh trái để ăn dọc đường. Anh đã đọc giấy ra trại của tôi, đã biết tôi là gián điệp của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng thái độ của anh tỏ ra không thành vấn đề, giúp người không may là chính. Tôi hiểu, thời gian còn dài, từ từ tôi sẽ tâm tình chuyện trò.